Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 456. Mệnh vận, trang sách theo cao thượng giả thân hiển hiện mà ra, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên phải biến đổi nếu như dùng tương tự manga biểu hiện hình thức. Hiện giờ trung kỳ thậm chí cũng chỉ còn lại có bạch sắc đường cong. Hết thảy xung quanh đều biến thành đục ngầu màu xám đen. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, nguyền rủa, gào khóc, khóc thảm, tại bị kia nhanh chóng khuếch trương màu xám đen lĩnh vực đắm chìm vào trong chớp mắt. Rất nhiều ầm ĩ nói nhỏ thanh âm, liền cùng thời khắc đó hiển hiện tại trung kỳ bên tai. Giống như những phức tạp đó cảm tình, đều ánh vào trong lòng trung kỳ. Thế nhưng nghe không được, hoàn toàn nghe không rõ, bởi vì thanh âm quá nhiều. Quá hỗn tạp, từng thanh âm đều đem hết toàn lực ý đồ biểu đạt lấy cái gì. Ngược lại để cho trung kỳ cái gì đều nghe không được. Sau một khắc, trung kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Xung quanh màu xám đen thế giới lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên phá toái. Nhưng lại thực sự không phải là bị trung kỳ lực lượng đánh nát, mà là bị chủ động kết thúc. Trung kỳ này mới ý thức tới, trên người mình chẳng biết lúc nào đã che kín sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn lóe ra huỳnh quang máu tươi trong chớp mắt đắm chìm vào quanh thân. Đem vừa đạt được không lâu sau áo bào trắng trực tiếp nhuộm đỏ. Giống như là bị sắc bén lưỡi đao sở xuyên qua. Tuy miệng vết thương hình dạng vô cùng tương tự, nhưng lại thực sự không phải là đâm bị thương, mà là dạn nứt. Cho dù trung kỳ đã quang hóa, phổ thông lưỡi đao căn bản vô pháp tổn thương tới trung kỳ. Nhưng những vết thương này lại như cũ tại trung kỳ trên người hiển hiện. Trên người hắn áo bào trắng thậm chí không có bị xé mở, cũng không có bị phá vỡ, giống như là dính nước hình xăm dán, đem phía trên đồ án chuyển khắc ở làn da. Những vết thương này cứ thế xuất hiện tại trung kỳ trên người, cũng cho trung kỳ trực tiếp tạo thành to lớn thương thế. Khỏe mạnh độ 65%, vẻn vẹn là thành lập tay tùy ý một kích, liền dễ như trở bàn tay mang đi trung kỳ 1/3 sinh mệnh. Này thậm chí còn xem như đối phương hạ thủ lưu tình. Nếu như bằng không thì, hắn chỉ cần nhắm trúng trung kỳ trái tim, đại não hay là sau lưng quang dực tiến hành công kích, đây mới là trung kỳ hiện giờ nhược điểm. Trung kỳ sắc mặt có chút khó coi nắm chặt ba chi siren. Vivi lui về phía sau một bước, trước mặt hắn ba bước ra, đã toàn bộ bị màu xám đen lĩnh vực bao bọc ở trong. Thực vật trở nên suy sụp khô cạn, thái dương cũng trở nên ảm đạm, trong không khí phiêu đãng tựa như đen nhánh sắc liễu nhứ. Sao bông liễu bay theo gió, tàn phiến, tựa như quỷ ảnh khô cạn thực vật, tại âm u không ánh sáng u ám trong lĩnh vực dữ tợn như ác ma đồng dạng. Trong không khí đều tràn ngập tuyệt vọng tâm tình, đây quả thật là chịu khổ yếu tố sao? Trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi, hắn cũng xem qua chịu khổ thánh giả, tuy đều là lấy bản thân miệng vết thương làm môi giới thi triển công kích, nhưng nghịch đông giả Vladimir cao thượng giả thân lại làm cho trung kỳ nghĩ tới tên là hồi tượng hồi ức cùng tuyệt vọng chi thần. Trung kỳ không có sử dụng thần thuật tới trị liệu chính mình quang hóa. Những vết thương kia thấm xuất huyết phát ra quang càng sáng ngời, thực sự không phải là ngọ nguậy thịt lồi, mà là có thể dán lại thân thể quang. Hắn khỏe mạnh độ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại thượng phát triển lấy. Mà vừa mới không chút do dự công kích tới Vladimir, lại ngược lại không có triển khai tiếp tục yếu tố lĩnh vực cũng truy kích. Ngược lại như là vừa bắt đầu như vậy, nắm nắm lấy thủ trượng thong thả đứng ở chỗ cũ. Bình tĩnh nhìn hướng trung kỳ. Vì sao? Trung kỳ thấp giọng hỏi đến. Hắn cũng không có cụ thể đi hỏi cái gì, chỉ là biểu đạt nghi ngờ của mình. Bởi vì hắn không hiểu thật sự là rất nhiều. Từ vừa bắt đầu, tại trung kỳ biết được Vladimir tồn tại, cũng cảm giác trên thân người này tràn ngập sương mù. Hắn đến cùng vì sao phản bội chạy trốn vấn đề này, trung kỳ đã được đáp án. Thế nhưng hắn đến cùng giải thích như thế nào Nguyễn Trùng? Hắn vì sao không nên đi tìm Nguyễn Trùng? Hắn tế bái Nhuyễn Trùng Toan tính chính là cái gì? Lúc ấy tại Đại Công Tước Phủ, hắn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế. Vì sao phải đột nhiên đào tẩu? Lại vì sao hết lần này tới lần khác là hiện tại? Lao tới cầm trung kỳ kéo đến rừng núi hoang vắng. Một câu không nói liền phát khởi công kích. Hắn sử dụng chính mình yếu tố chi lực. Đối với trung kỳ dễ như trở bàn tay tạo thành thương thế. Lại vì sao đứng ở chỗ cũ mà không truy kích? Duy chỉ có Vladimir hành vi hình thức. Trung kỳ vô pháp lý giải. Hắn giống như là một người điên đồng dạng. Khó có thể dự đoán. Có lẽ hắn cũng thật sự là một người điên. Vì sao? Vladimir nghe được Trung Kỳ hỏi. Ngược lại là cười khẽ một tiếng. Bệ hạ, trên thế này cũng không phải là sở hữu sự tình. Đều không nên có cái nguyên nhân gì. Gắng phải nói. Ta nghĩ ngài nhất định biết câu nói kia. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe qua những lời này. Trung Kỳ trầm tĩnh mà hỏi. Thế nhưng, người nghĩ biểu đạt cái gì? Nơi này chỉ có chúng ta. Ngươi có cái gì lời muốn nói? Ở trong này đã có thể nói. Đột nhiên công kích chính mình. Mà ở chính mình chữa thương thời gian lại không có xuất thủ truy kích. Đây là hy vọng Trung Kỳ không muốn cắt đứt đề tài kế tiếp. Kiêng nghe một chút lời của hắn. Ngược lại không sao. Lại tán gẫu một hồi. Vết thương trên người hắn thế liền toàn bộ chữa khỏi. Mặc kệ Vladimir nghĩ muốn làm cái gì. Tóm lại trước cam đoan bản thân trạng thái ở vào đỉnh phong kỳ. Liền khẳng định so với trạng thái không khỏe mạnh thời điểm. Cưỡng ép cùng đối phương tác chiến phải tốt hơn nhiều. Ta từ rất lâu trước kia, ngay tại suy nghĩ chuyện này. Nghịch đông giả Vladimir trong miệng. Trầm thấp mà âm thanh băng lãnh vang lên. Mệnh vận, rốt cuộc là cái gì? Nhưng để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là. Thanh âm của hắn dần dần bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên. Tựa như cùng nghịch đông giả mặt mũi lúc này. Cái kia như nguyệt trường thạch thay đổi dần nông lam sắc con mắt. Cùng kia cao ngất phần lưng không có chút nào cải biến. Có thể trên mặt hắn. Kia trải rộng từng mảnh ngô công mặt mũi vết sẹo. Cũng tại dần dần trở nên tuổi trẻ lên. Trên mặt hắn những vết thương đó. Đều là rời đi Trung Kỳ. Mới xuất hiện vết thương, theo chúng dần dần biến nhạt, trên mặt hắn lõm hạ xuống huyết nhục cũng dần dần trở nên tràn đầy. Khô cạn làn da dần dần khôi phục sinh cơ, mà thế giới xung quanh lại trở nên càng thêm hoang vu. 6-70 tuổi, 40-50 tuổi, 3-40 tuổi, cuối cùng, Vladimir hình dạng, dừng lại tại 30 tuổi xuất đầu thời gian dáng dấp. Phản lão hoàn đồng, mệnh vận. Trầm thấp mà có chứa vận luật thanh âm vang lên. Đó là sẽ cho người liên tưởng đến cái kia vô cùng thiên vị coi trọng bạch long nam nhân âm thanh. Tuyến, từ trên người tản ra mục nát khí tức lão già. Dần dần tuổi trẻ đến 30 tuổi Vladimir. Mở ra kia như bảo thạch con mắt. Nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Phảng phất tại cười nhạo lấy cái gì. Là ai quy định, sẽ có vô pháp bị thay đổi mệnh vận đâu này. Ta tuyệt không tin tưởng cái gì mệnh vận. Nếu quả thật tồn tại mệnh vận, cũng tuyệt không nên chỉ có thiên sa tài năng cải biến trước mệnh vận. Bởi vì nếu thật là như thế như vậy chỉ cần ta tới khống chế thiên sa, để cho thiên sa cải biến mệnh vận, chẳng phải chính là chẳng khác nào ta tự tay cải biến mệnh vận. Trung Kỳ trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác, cảm thấy, Vladimir lời còn chưa nói hết. Hừ, một lần nữa trở nên tuổi trẻ Vladimir, lộ ra một cái băng lãnh mỉm cười. Từ đản sinh mới bắt đầu, đã bị chư thần mong mỏi trở thành thần minh bệ hạ ngươi. Chắc là sẽ không lý giải, ở dưới bệ ngài 3 tuổi 1 năm kia, một vị bị ta lùng bắt, lấy biết trước mệnh vận nổi tiếng lão nghi thức sư, từng vì ta tiến hành một hồi xem bói. Hắn nói, ta sẽ khiến cho Lẫm Đông trở nên cường thịnh. Ta sẽ giết chết chính mình đã từng hầu hạ trẻ em chủ. Cùng với, ta cuối cùng sẽ trở thành thiên sa chất dinh dưỡng. Vladimir bình tĩnh nói qua. Đương nhiên, ta cũng không sợ hãi tử vong. Bởi vì chết chính là chết. Mỗi người cũng sẽ chết. Ta cũng không ngoại lệ. Về phần ta vì sao mà chết. chết của ta hội mang đến cái gì? Ta cũng không quan tâm. Vậy là tại sao khi ta chết chuyện phát sinh? Ta đã hai mắt nhắm nghiền. Vô tri vô giác. Chết của ta mang đến cái gì? Lại chôn vùi cái gì? Bất quá là cho an ủi linh trí đem tiêu tán ta đây. Cùng ta thân thuộc bạn bè đồ vật mà thôi. Chết ý tứ nghĩa bất quá là ngu muội cùng ngông cuồng mà. Hư ảo chi vật, nghịch đông giả cười nhạo lấy. Nhưng rất khéo léo, ta không có thân thuộc, cũng không có cái gì bạn bè. Chính ta cũng không quan tâm những cái này. Ta sở tò mò là, hắn căn bản sống không đến tương lai lúc đó. Bởi vậy hắn chỗ gặp phải mệnh vận cùng tiên tri pháp thuật nguyên lý không quan hệ. Hắn rốt cuộc là như thế nào thấy ta mệnh vận? Vì vậy ta tra hỏi hắn. Hắn tại cũng không nhận ra ta. Cũng không rõ ràng dưới tình huống của ta. Khai báo ta đến nay thôi mệnh vận tuyến. Làm ta kinh hãi chính là. Đây hết thảy đều cùng kinh nghiệm của ta 10 phần ăn khớp. Ta lại để cho hắn đi dự ngôn những người khác. Kết quả cũng giống như vậy chuẩn xác. Vô luận là quá khứ. Còn là tương lai. Tựa hồ cũng là có dấu vết mà lần theo. Như vậy. Ta nghĩ ta đến nay thôi sở kinh lịch đích nhân sinh cuộc sống. Từ quá khứ đến vị lai phát sinh hết thảy. Có hay không đều là đã bị thiết lập hảo. Có hay không cái nào đó vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Cũng sớm đã viết xuống ta từ sinh ra đến tử vong đích nhân sinh cuộc sống. Thậm chí liền ngay cả ta sản sinh nghi vấn trong chớp nhoáng này. Cũng là cũng sớm đã bị định hảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.